không tắc nghẽn. Cuối cùng là quá trình trao đổi năng lượng với môi trường để mở rộng trường năng lượng linh hồn. Đa phần con người chúng ta trao đổi năng lượng với bên ngoài thông qua quá trình ăn uống và hít thở. Về vấn đề ăn uống, bạn nên ăn những thực phẩm có trường năng lượng rung động cao, trường năng lượng linh hồn không phải năng lượng calo. Đó là những thực phẩm mà khi ăn vào tinh thần sảng khoái, cơ thể thanh nhẹ, ít ham muốn, cảm giác luân xa tim dễ chịu hơn. Ngược lại, những thực phẩm mà ăn vào làm bạn nặng nề, nhiều ham muốn, cảm giác mạnh hơn từ khu vực đan điền xuống dưới bộ phận sinh dục là có rung động thấp hơn. Thông thường, những dạng thực phẩm ấy lấy năng lượng trực tiếp từ các nguyên tố cơ bản như ánh sáng, nước, không khí là có rung động cao nhất. Đó là các loại thực vật như rau, củ, quả, ngũ cốc. Rung động giảm dần với những động vật nhỏ như cá, tôm, rồi đến các loại gia cầm như gà, vịt. Động vật càng phát triển, chúng càng phát ra nhiều năng lượng tiêu cực, sợ hãi khi chết nên rung động càng thấp hơn. Sau gia cầm là những động vật ăn cỏ như bò, lợn, thấp nhất là những loại thú ăn thịt. Với người bình thường, bạn nên ăn uống cân bằng, bắt đầu giảm ăn các loại thịt đỏ, thay thế bằng thịt gia cầm, cá, tôm và tăng thêm nhiều rau xanh. Hãy ăn, cảm nhận và lựa chọn loại thực phẩm nào giúp bạn thấy tốt nhất. Về vấn đề hít thở, đây là hoạt động trao đổi đều đặn, liên tục, tần suất cao với môi trường bên ngoài. Vì vậy, cách dễ nhất để mở rộng trường năng lượng linh hồn chính là những bài tập thở sâu, điển hình là yoga, khí công, thiền. Tuy nhiên, kể cả khi tập những bài tập thở sâu, chúng ta cũng sẽ không dùng hết được khả năng của phổi nếu chỉ thở bằng ngực. Qua luyện tập, bạn có thể thở bằng cơ bụng. Phương pháp này giúp tối ưu lượng khí hít vào năng lượng cơ thể hấp thụ. Phương pháp này như sau. Bước 1. Bạn hít bằng mũi, dùng cơ bụng dưới để bụng phình ra. Giai đoạn mới tập sẽ thấy căng tức và khó chịu, vì vậy hãy kiên trì một thời gian. Lưu ý, khi hít vào bạn cần phải ép cơ bụng trên, co hậu môn để giữ nội tạng đúng vị trí. Ngoài ra, hãy uốn lưỡi lên trên vòng họng, mím môi để năng lượng đi xuyên suốt mạch nhâm và mạch đốc. Tập đúng nhịp hít vào sau vài tháng, bạn sẽ cảm nhận được dòng năng lượng chảy từ hơi thở của mình đi xuống khu vực xương cột và dưới đan điền, và toàn bộ cơ thể, chân tay ấm lên. Bước 2. Giữ hơi thở. Bạn giữ hơi thở trong vòng vài giây, sao cho cảm thấy đủ khí, chưa cần hít thở thêm. Giai đoạn này giúp cơ thể hấp thụ lượng khí bạn vừa hít vào và đẩy thán khí ra phổi. Bước 3. Thở ra. Khi cảm thấy cần thở ra, hãy đẩy khí bằng cơ bụng dưới lên trên ngực, cổ họng, rồi thở ra bằng miệng. Cách này giúp khí thoát ra dễ dàng với thể tích lớn nhất. Phương pháp này bạn có thể tập luyện dần dần, khi thở được thuần thục bạn có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi như đang tập khí công. Hãy luôn nhớ, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Một hơi thở sâu, chậm rãi như vậy sẽ giúp năng lượng của bạn mạnh mẽ, sức khỏe tốt hơn, tinh thần sảng khoái, cảm xúc ổn định, từ đó giúp bạn có trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời nhất. Ngoài ra, bạn nên ăn những thứ mà cơ thể thấy thèm. Khi rung động của cơ thể bạn cao lên, bạn tự nhiên thấy muốn ăn chay và ăn thịt bị buồn nôn. Khi cơ thể bạn đang quen ăn thịt, thay đổi ăn chay ngay sẽ rất khó chịu và khó thực hiện. Hãy thực hiện sự thay đổi dần dần, dục tốc bất đạt. Lưu ý, rượu bia là những đồ uống làm giảm rung động của cơ thể nhiều nhất, dù bạn uống ít chỉ vài ngụm nhưng nó cũng sẽ tác động lên cơ thể trong thời gian dài. Thường là khoảng một tuần mới hết, những người tập thiền lâu năm sẽ hiểu rõ về điều này. Nhân tướng học và các mẫu hình năng lượng. Sự khác biệt của tần số rung động tạo ra những mẫu hình khác nhau. Vì vậy, những linh hồn có rung động khác nhau sẽ tạo ra những mẫu hình bộ phận cơ thể dài ngắn, vuông tròn, xấu đẹp khác nhau. Những mẫu hình đó được gọi là tướng người. Khoa học cho rằng, biểu hiện hình thể do nhân tố di truyền DNA quyết định, điều đó đúng. Thực chất, DNA cũng chỉ là một biểu hiện của năng lượng, với bản chất chính là tần số rung động, linh hồn, tâm thức. Trong quá trình sinh sống, sự thay đổi của tâm thức sẽ tạo ra sự thay đổi của rung động, từ đó hình dáng cơ thể cũng sẽ có thay đổi. Sự thay đổi này không diễn ra trong thời gian ngắn, mà kéo dài trong nhiều năm, thường biểu hiện rõ nhất ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Người xưa gọi điều này là tướng tại tâm sinh. Với linh hồn có rung động cao, biểu hiện hình tướng sẽ chi tiết, nhiều góc cạnh hơn là linh hồn có rung động thấp. Điều này biểu hiện ở hai khía cạnh, đó là hình thể và thần thái. linh hồn rung động cao, có hình thể cân bằng, không quá thô, quá tròn, quá dày, quá mỏng, mẫu hình cân bằng, đầy đặn. Ngược lại, linh hồn rung động thấp, mẫu hình đơn giản nên thô kệch, mất cân bằng, không phát triển đầy đủ. Thần thái là biểu hiện của sự đầy đủ năng lượng, thể hiện thông qua hành động, dáng đi, đứng, ánh mắt, lời nói, tinh thần, ý chí. Linh hồn rung động thấp thường hay có nhiều vấn đề trong cuộc sống nên tiêu hao năng lượng nhiều, biểu hiện là đi đứng siêu vẹo, lờ đờ, mất tập trung, hay rung đùi, ánh mắt vô hồn, giọng nói yếu hay than vãn. Ngược lại, linh hồn rung động cao hơn thường dồi dào năng lượng, biểu hiện là dáng đi mạnh mẽ, ánh mắt sáng, suy nghĩ nhanh, thông minh, giọng nói có lực, ý chí kiên định dù cho ở độ tuổi cao. Trên thực tế, có thể quan sát được vô số kiểu tướng khác nhau như tướng bàn tay, tướng thân, tướng giọng nói, tướng đi, tướng ngủ, tướng tóc, tướng mắt mũi. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát một số tướng cơ bản dưới đây, bạn có thể hiểu sâu sắc nội tâm của một người. Đầu tiên, hãy luôn nhớ rằng, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, tướng mắt là tướng quan trọng, dễ nhận biết nhất. Người nào có tâm thức rung động cao, thường có đầu mắt thấp, đôi mắt cao. Mắt không tròn mà hơi dài, ánh mắt sáng, nhìn vào có uy lực, nhìn thẳng. Vị trí đôi mắt cân bằng, không cách nhau quá xa hay quá gần. Người nào có mắt và lông mày cách xa nhau thì dễ nản chí, cách quá gần thì bảo thủ, cái tôi cao. Người nào có tâm thức rung động thấp, thường có đầu mắt cao, đuôi mắt thấp, mắt có thể tròn hoặc tam giác. Mắt tròn là người bình thường, nên dễ mắc vào vấn đề tình cảm và ý chí. Người mắt tam giác thì thường mưu mô, nhiều dã tâm, ánh mắt của những người này bình thường, không có uy lực. Một số mắt ướt thì dễ bị ảnh hưởng bởi tình dục, tình cảm nam nữ. Mắt nhìn liếc xéo thường là những người trộm cắp, tiểu nhân. Riêng người có ánh mắt đỏ, lòng sòng sọc, thường hung dữ và bạo lực. Muốn biết khả năng trí tuệ của một người, hãy nhìn tướng đầu trán. Người nào thông minh, dễ tiếp thu, ham học hỏi, tính toán tốt, có đầu to, trán cao và rộng. Trán có chiều dài bằng khoảng 1/4 đến 1/3 chiều dài khuôn mặt. Ngoài trán, tai cũng là bộ phận biểu hiện khả năng hiểu biết, trí tuệ, lắng nghe của một người. Người nào tai cao, đỉnh vành tai cao hơn mắt, to, rộng, đều, dái tai phát triển thì thông minh, biết lắng nghe, hiểu được người khác. Người nào tai nhỏ nhọn, thấp, kém phát triển thì trí tuệ kém, bướng bỉnh, quan tâm nhiều về vật chất. Người nào có khả năng suy nghĩ, học tập, tính toán kém thường có đầu nhỏ, trán hẹp, không bằng phẳng, dốc, thấp, thường có chiều dài khoảng dưới 1/4 chiều dài khuôn mặt. Muốn biết ý chí của một người, hãy nhìn vào tướng mũi. Người nào mũi cao, to thì sức mạnh tinh thần lớn, ý chí cao, không bao giờ bỏ cuộc. Ngược lại, người nào mũi nhỏ, thấp thường dễ nản chí, bỏ cuộc. Muốn biết khả năng giao tiếp, hãy nhìn vào cánh mũi và miệng. Người nào cánh mũi dày, rộng, miệng hướng lên trên, cân đối, răng đều, tươi tắn, thường có khả năng giao tiếp tốt, dễ bắt chuyện, nói những lời tích cực, thông minh. Ngược lại, người nào cánh mũi nhỏ, mỏng, miệng hướng xuống, lệch, răng khấp khểnh, môi nhợt nhạt, mỏng, thường khó bắt chuyện, nói lời chua ngoa, tiêu cực, chỉ trích người khác. Muốn biết khả năng làm chủ cảm xúc, hãy nhìn vào phần hàm và gò má. Người nào hàm phát triển đều đặn, mặt không quá thô, quá nhọn, gò má vừa phải là người có khả năng kỷ luật, không bị cảm xúc, cám dỗ dục vọng làm chủ. Ngược lại, người nào hàm chưa phát triển, thường nhọn hoặc vuông thô kệch, gò má quá cao, cái tôi cao hoặc gò má quá thấp, nản chí thì dễ hành động theo cảm xúc, dục vọng, không có kỷ luật cao. Điều thú vị là tướng mặt này, về lai, hiện tại đang là tiêu chuẩn cái đẹp của rất nhiều người. Dựa vào những tướng cơ bản này, bạn hãy nhìn lại bản thân mình để biết những điểm tốt, những điểm cần cải thiện. Từ đó, hãy thay đổi tâm thức của bạn. Tâm thức thay đổi, tướng bạn sẽ thay đổi. Từ giờ trở đi, cứ mỗi lần bạn soi gương, hãy nhớ tới câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln. Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình. Ngũ hành và cơ thể người. Cơ thể người là một hệ thống tinh vi, phức tạp với vô số tầng rung động khác nhau. Vì vậy, nó cũng bao gồm đầy đủ các trường năng lượng ngũ hành trong cơ thể cũng như tổng thể tơ rớt linh hồn. Từng tính chất đặc trưng của mộc, hỏa, thổ, kim, thủy sẽ hình thành nên những cơ quan, bộ phận, cảm xúc, suy nghĩ khác nhau, tương ứng với từng lớp năng lượng của linh hồn. Đây cũng chính là những kiến thức về đông y căn bản mà người xưa đã đúc kết lại trong hàng nghìn năm qua. Chúng ta cùng đi sâu vào từng trường năng lượng cơ bản và đặc tính của chúng trong cơ thể con người. Mộc. Mộc là dạng năng lượng hình thành sự sống và đặc trưng cơ bản chính là thần khí, tinh thần của con người. Thông thường, thần khí biểu hiện rõ nhất ở mắt, đó là ánh mắt, tia mắt của bạn. Người nào càng có nhiều thần khí, mắt càng sáng và có hồn. Ngược lại, người nào ít thần khí, ánh mắt tối, lờ đờ, đục, đỏ ngầu, thiếu sức sống. Dạng năng lượng mộc hình thành nên hệ thống chuyển hóa, thanh lọc các chất trong cơ thể để tạo ra, duy trì sự sống. Gan chính là nội tạng điển hình của năng lượng mộc, vì vậy đông y coi gan là nơi tàng thần. Mộc biểu hiện trên cơ thể là vị chua, màu xanh lá, cảm xúc của mộc là sự giận dữ. Người nào hay nóng giận, thù hận trong lâu dài, thường sinh bệnh mãn tính ở gan. Hỏa. Hỏa là dạng năng lượng tạo ra ngọn lửa. Trong cơ thể, hỏa chính là dòng điện sinh học và trường điện tử tương ứng với dòng điện đó. Điều này có nghĩa, hỏa là năng lượng xây dựng nên hệ thống não bộ, thần kinh của con người. Ngoài não bộ, quả tim là cơ quan có trường điện tử mạnh nhất trên cơ thể. Đây cũng chính là vị trí của tâm tơ rốt linh hồn, kết nối thẳng với luân xa tim. Vì vậy, hỏa là năng lượng xây dựng lên hệ thống tim mạch, tuần hoàn của con người. Hỏa biểu hiện trên cơ thể là màu đỏ, vị đắng, rõ nhất là đầu lưỡi. Người nào thừa hỏa thì lưỡi thường sưng đỏ, rết, tim đập nhanh, dễ đau đầu, da rẻ đỏ hồng. Thiếu hỏa thì tim mạch kém, huyết áp thấp, da nhợt nhạt, thần kinh kém, dễ mất ngủ, run chân tay. Hỏa đi kèm với cảm xúc vui mừng, hoan hỷ, hạnh phúc. Người quá phấn khích, vui sướng hoặc cuộc sống thiếu niềm vui cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới hệ thống thần kinh và tim mạch. Cảm xúc vui buồn cần được cân bằng. Thổ. Thổ là dạng năng lượng hình thành các mẫu hình vật chất. Trong cơ thể, thổ chính là hệ thống giúp hấp thu các dưỡng chất để hình thành nên xương cơ bắp và các cơ quan nội tạng khác. Vì vậy, thổ là năng lượng tạo ra hệ thống tiêu hóa với các biểu hiện tiêu biểu là miệng, môi, dạ dày, lá lách. Người nào thổ nhiều thì môi miệng đỏ tươi, ăn uống ngon miệng, cơ thể béo tốt. Ngược lại, thiếu thổ thì môi miệng khô nhạt, ăn uống không ngon, cơ thể gầy gò, ốm yếu. Thổ biểu hiện trên cơ thể là màu vàng, vị ngọt, cảm xúc của thổ là sự lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Người nào hay lo nghĩ thường sẽ mắc các bệnh lý ở đường tiêu hóa như đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa, cơ thể gầy gò, không tăng cân được. Kim. Kim là dạng năng lượng đặc trưng của các chất khí. Trong cơ thể, kim hình thành hệ thống hô hấp như phổi, mũi, da, lông, giúp hấp thụ và chuyển hóa các loại khí này. Người nào thở kim thì dễ nổi mụn, da khô, hít thở cảm giác khô ráp do niêm mạc khoang mũi bị khô. Thiếu kim da thường ẩm nhiều, niêm mạc sinh dịch nhầy, từ đó dẫn tới các bệnh mãn tính như viêm xoang, viêm phổi và phế quản. Kim biểu hiện trên cơ thể là màu trắng, vị cay, cảm xúc của kim là đau buồn. Người nào đau buồn nhiều vì mất người thân, đổ vỡ tình cảm trong thời gian dài, thường gây ra các bệnh lý ở phổi và mũi xoang. Thủy. Thủy là dạng năng lượng đặc trưng của các chất lỏng. Trong cơ thể, thủy hình thành hệ thống chuyển hóa, điều tiết dòng nội dịch của cơ thể. Tiêu biểu là thận, bàng quang. Vì vậy, thủy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lý, xương, tóc của con người. Người thủy đầy đủ tóc mượt, bài tiết tốt, hoạt động tình dục, sinh lý đều đặn. Thiếu thủy tóc sơ, trẻ ngọn, sinh lý kém, rối loạn kinh nguyệt, tiểu đêm, xuất tinh sớm. Thủy biểu hiện trên cơ thể là màu đen, vị mặn, cảm xúc của thủy là sợ hãi, hoảng loạn, kinh hãi. Người nào có nhiều nỗi sợ trong đầu sẽ dẫn tới sinh lý kém và các bệnh lý về thận. Linh hồn là một trường tơ rớt nên các dạng năng lượng này cần được cân bằng với nhau theo một thể thống nhất. Nếu có bất kỳ sự mất cân bằng nào của năng lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến các năng lượng khác theo quy tắc tương sinh, tương khắc, gây bệnh cho cơ thể. Ngũ hành bẩm sinh luôn cân bằng, mất cân bằng chỉ xảy ra trong quá trình sinh sống do ăn uống, suy nghĩ thiên về một dạng ngũ hành cụ thể. Bởi vì nguyên tắc của năng lượng là cùng tần số mới có thể tác động với nhau như chìa khóa, ổ khóa, nên khi ăn thức ăn có vị tự nhiên liên quan đến một ngũ hành cụ thể, dưỡng chất từ thức ăn đó sẽ có tác động trực tiếp tới các cơ quan liên quan tới ngũ hành tương ứng như sau. Thực phẩm dạng mộc, vị chua, chanh, cà chua, giấm táo, sấu, dẫn năng lượng, dưỡng chất tới hệ thống chuyển hóa thải độc, đó là gan, mắt, máu. Thực phẩm dạng hỏa, vị đắng, chè xanh, cà phê, mướp đắng, dầu có vị đắng, nghệ, dẫn năng lượng, dẫn chất tới hệ thống thần kinh, tuần hoàn, đó là não và tim. Thực phẩm dạng thổ, vị ngọt, cơm, khoai, mật ong, mía, đường, tinh bột, dẫn năng lượng, dẫn chất tới hệ thống tiêu hóa, cơ bắp, đó là dạ dày, lá lách, cơ bắp, mỡ. Thực phẩm dạng kim, vị cay, ớt, bạc hà, tỏi, hành, gừng, giềng, xả, dẫn năng lượng, dẫn chất tới hệ thống hô hấp, đó là phổi, mũi, xoang, da lông. Thực phẩm dạng thủy, vị mặn, cá, tôm, nước mắm, dầu củ, muối, dẫn năng lượng, dẫn chất tới hệ thống bài tiết dịch, đó là thận, tóc, cơ quan sinh dục. Để có sức khỏe tốt, chúng ta cần ăn uống cân bằng đầy đủ tất cả các vị đắng, chua, cay, mặn, ngọt để năng lượng và dưỡng chất dẫn đầy đủ tới tất cả các cơ quan trong cơ thể. Nếu bạn có thói quen ăn thừa hay thiếu bất kỳ vị nào trong thời gian dài cũng sẽ gây bệnh ở các cơ quan nội tạng liên quan, bất kể là ăn chay hay là ăn mặn. Ngoài ảnh hưởng trực tiếp, sự mất cân bằng cũng ảnh hưởng gián tiếp với các hành khác thông qua luật tương khắc như sau. Nếu ăn quá mặn, thủy khắc hỏa, hệ thống tim mạch, thần kinh bị ảnh hưởng, từ đó làm suy tim, tăng huyết áp, đột quỵ, suy giảm thần kinh. Nếu ăn quá ngọt, thổ khắc thủy, ảnh hưởng tới dịch, hệ thống bài tiết thận trong cơ thể. Từ đó, làm thận phải lọc nhiều, gây suy thận và giảm sinh lý. Nếu ăn quá chua, mộc khắc thổ, ảnh hưởng tới hệ thống tiêu hóa và cơ bắp, từ đó gây khó tiêu, đau loét, dạ dày, đường ruột. Nếu ăn quá cay, kim khắc mộc, ảnh hưởng tới hệ thống gan, chuyển hóa thải độc của cơ thể, gây nhiễm độc và nổi mụn. Nếu ăn quá đắng, hỏa khắc kim, ảnh hưởng tới hệ thống hô hấp, từ đó gây khó thở, hai phổi, mũi, xoang. Ngoài ra, một số yếu tố khác của năng lượng mà chúng ta cần lưu tâm đó là sự cân bằng âm dương của từng ngũ hành và tổng thể cơ thể. Dương là năng lượng mà vật chất rung động cao hơn trung bình, từ đó tỏa nhiệt. Dương nhiều hơn âm sẽ làm bạn cảm thấy nóng trong, nổi mụn, khô rát, muốn hoạt động thể chất nhiều hơn. Ăn những thực phẩm tính dương sẽ nóng trong như quả vải, ớt, gừng. Âm là năng lượng mà vật chất rung động thấp hơn trung bình, từ đó giảm nhiệt. Âm nhiều hơn dương sẽ làm bạn cảm thấy người lạnh, chân tay lạnh, nhiều dịch nhầy, dễ hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, buồn ngủ, chậm chạp. Ăn những thực phẩm tính âm sẽ thanh nhiệt như là nước mía, dưa hấu, dưa chuột. Dựa vào đó, bạn nên duy trì chế độ ăn uống đầy đủ cân bằng cả ngũ hành và âm dương, nếu không sẽ sinh bệnh. Thường thì dương nhiều hơn âm gây ra các bệnh viêm cấp tính, âm nhiều hơn dương gây ra các bệnh mãn tính. Cân bằng năng lượng và bệnh tật. Cơ thể con người được tạo thành từ năng lượng, nên hiển nhiên tình trạng sức khỏe chúng ta chính là kết quả của sự thay đổi của năng lượng đó. Một cơ thể mạnh khỏe là một cơ thể có sự hoạt động trơn tru, hài hòa, ổn định của tất cả các cơ quan trong cơ thể. Khi đó, dòng chảy năng lượng trong cơ thể cần phải thông suốt, không tắc nghẽn, ngũ hành phải cân bằng, các luân xa cũng xoay đều, ổn định, cân bằng lẫn nhau, trở năng lượng linh hồn mạnh. Nếu dòng chảy năng lượng tắc nghẽn, mất cân bằng giữa các luân xa sẽ tạo ra những khu vực tập trung quá nhiều hoặc quá ít năng lượng. Điều này hình thành nên những lỗ hổng hoặc những tơ rớt năng lượng lồi ra trong trường năng lượng linh hồn, làm giảm tổng năng lượng chung của cả linh hồn. Những lớp năng lượng ngoài cùng, bảy phía của linh hồn chính là lớp bảo vệ đầu tiên của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh bên ngoài. Những lớp này hoạt động giống như trường điện tử của trái đất bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ mặt trời. Nếu trường năng lượng linh hồn suy yếu, nhiều lỗ hổng, những dạng năng lượng không phù hợp từ bên ngoài có thể xâm nhập vào cơ thể, từ đó gây ra rối loạn hoạt động của các cơ quan nội tạng, làm giảm sức đề kháng. Từ đó những mầm bệnh như vi khuẩn, virus có thể thâm nhập được vào cơ thể, gây ra đau nhức, viêm nhiễm, sốt hoặc trúng gió. Sự suy yếu, rối loạn trường năng lượng do chúng ta hoạt động, làm việc, suy nghĩ quá độ hoặc có quá nhiều cảm xúc dồn nén, nhất là những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, khi chúng ta căng thẳng, trầm cảm thường dễ bị ốm, cảm cúm, các bệnh viêm nhiễm kèm theo. Ngoài lỗ hổng trên trường năng lượng, những tơ rớt rồi cũng gây ra vấn đề cho cơ thể. Điều đầu tiên chính là sự mất cân bằng hoạt động của các cơ quan nội tạng tại vị trí tương ứng của tơ rớt đó. Sự mất cân bằng ở cơ quan tương ứng với ngũ hành nào sẽ tạo ra bệnh tật đặc trưng của ngũ hành đó. Đây là nguyên nhân chính gây ra những bệnh mãn tính, tái đi tái lại thường xuyên như đau dạ dày, suy nhược, thổ, viêm xoang, phổi, kim, huyết áp cao, đau đầu, hỏa, suy thận, vô sinh, thủy, viêm gan, mộc. Nếu những trường năng lượng lồi này càng mạnh, nó còn có khả năng làm cho các tế bào ở khu vực này phân chia theo mẫu hình của những tơ rất lồi đó, tạo ra những cục tế bào hay những khối u trong cơ thể tương ứng. Đó là sự ảnh hưởng của những lớp năng lượng bên ngoài cơ thể, còn ở bên trong, cơ thể cũng cần có sự cân bằng năng lượng tương ứng. Năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể được gọi là calo. Calo là năng lượng cho hầu hết các hoạt động của cơ thể người như chuyển hóa, hít thở, suy nghĩ, chạy nhảy và được nạp chủ yếu từ thức ăn. Tùy vào chiều cao, cân nặng, thói quen hoạt động của mỗi người sẽ cần ít hay nhiều calo mỗi ngày. Thông thường, nam giới cần khoảng từ 2.000 đến 2.500 calo mỗi ngày, nữ giới cần khoảng 1.800 đến 2.200 calo. Nếu bạn ăn dưới mức calo cần thiết, cơ thể sẽ không đủ năng lượng nên dễ dẫn tới mệt mỏi, uể oải, suy nhược. Ngược lại, khi ăn quá nhiều calo, cơ thể không dùng hết nên sẽ tích lại thành mỡ. Lượng mỡ cơ thể thường được bổ sung đồng đều khắp cơ thể khi tăng cân. Khi lượng mỡ này ngày càng nhiều lên, nó sẽ bắt đầu bám vào các cơ quan, nội tạng, mạch máu trên khắp cơ thể, gây nhiễm mỡ. Điều này gây ra các vấn đề như đột quỵ, xơ vữa mạch. Một cơ thể khỏe mạnh là cơ thể cân bằng được năng lượng, nó cũng tạo ra vóc dáng đẹp, hài hòa giữa gầy và béo. Để tính toán được sự cân bằng này, bạn cần biết tỷ lệ trọng lượng mỡ trên tổng trọng lượng cơ thể bạn. Tỷ lệ mỡ tối ưu của nam nên vào khoảng từ 13 đến 16%, của nữ là từ 18 đến 22%. Tỷ lệ mỡ càng thấp, các mũi cơ càng sắc nét, tỷ lệ mỡ càng cao, các cơ bắp bị che lấp đi và không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Đừng để hình dáng bên ngoài đánh lừa bạn, rất nhiều người có vóc dáng bình thường, cân nặng không cao, tuy nhiên tỷ lệ mỡ vẫn cao do rất ít cơ bắp. Dạng cơ địa này không nhìn thấy cơ bắp, da thịt lỏng lẻo, gọi là skin fat. Do khó nhận biết nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người này. Điều quan trọng là bạn cần theo dõi cơ thể và kiểm tra cân nặng, tỷ lệ mỡ thường xuyên. Khi bạn thấy tăng hoặc giảm cân, tỷ lệ mỡ thay đổi, hãy thay đổi lượng thức ăn của bạn tương ứng cho phù hợp để năng lượng calo cân bằng. Cân bằng dưỡng chất cơ thể. Cơ thể con người là biểu hiện mẫu hình vật chất của trường năng lượng linh hồn, vì vậy, cơ thể con người cũng cần được cân bằng. Sự cân bằng biểu hiện ra ở nhiều khía cạnh như khuôn mặt cân đối, ngũ quan có độ lớn, khoảng cách đồng đều nhau. Chiều dài chân tay cơ bắp cũng cần cân bằng, mất cân bằng có thể gây ra những dị tật cơ thể. Đa số con người có sự cân bằng cơ thể bẩm sinh, để duy trì sự cân bằng này, chúng ta cần có chế độ tập luyện, ăn uống để phát triển, xây dựng cơ thể đồng đều, khỏe mạnh hơn. Trong đó, dưỡng chất chính là những viên gạch nền tảng để xây dựng nên toàn bộ cơ thể của chúng ta. Có 4 loại dưỡng chất cơ bản: đường, bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Mỗi loại đều có vai trò và chức năng riêng biệt đối với cơ thể, thừa hay thiếu các loại dưỡng chất này đều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, vóc dáng con người. Chúng ta cùng đi sâu vào từng dạng dưỡng chất và đặc tính cơ bản của chúng. Đường, bột, carbohydrate. Đường có trong gạo, mì, bánh mì, bún, miến, khoai lang, khoai môn, đường, bắp, trái cây hay tinh bột. Nếu coi cơ thể là một chiếc xe thì đường gần như có thể được coi là xăng trên cơ thể bạn. Đường là dạng năng lượng cơ bản nhất trong cơ thể, thường được tích ở cơ bắp và mỡ của bạn. Đường có mặt trong tất cả các hoạt động của cơ thể, từ hoạt động thể chất của cơ bắp như chạy nhảy, đi lại, đến các hoạt động của các nội tạng và suy nghĩ của trí não. Cơ thể thiếu đường bột sẽ làm bạn mệt mỏi, không có sức lực, suy nhược do không đủ năng lượng cho các hoạt động thể chất và chuyển hóa cơ bản của cơ thể. Đường sau khi ăn được hấp thụ vào máu, khiến đường huyết tăng lên, sau đó cơ thể sẽ chuyển đổi đường dư thừa trong máu vào các cơ bắp và mỡ. Nếu bạn đói, đường sẽ được lấy ra từ các cơ và mỡ, chuyển thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Bạn cũng cần lưu ý có hai loại đường là đường đơn và đường phức. Đường đơn là loại đường chỉ gồm những phần tử đơn giản có thể hấp thụ ngay vào máu, như những dạng tinh bột tinh chế, nước ngọt, bánh kẹo trong hầu hết các sản phẩm công nghiệp. Bởi vì đường đơn dễ hấp thu nên làm tăng đường huyết, gây cảm giác đói, thèm ăn nhiều hơn như một dạng gây nghiện. Vì vậy, tiêu thụ nhiều đường đơn không tốt cho sức khỏe và dễ gây béo phì. Ngược lại, đường phức là loại đường bột có cấu tạo từ những chuỗi phân tử đường dài phức tạp. Loại đường này tồn tại trong các thực phẩm tự nhiên như cơm, khoai, ngô. đường phức cần nhiều thời gian để cơ thể cắt đứt chuỗi phân tử, hấp thu vào máu để duy trì ổn định đường huyết, không gây cảm giác đói nhanh. Để duy trì sức khỏe, chúng ta chỉ nên ăn đường phức và chia đều nhiều bữa trong ngày để năng lượng cung cấp cho cơ thể ổn định. Đạm, protein. Đạm là dưỡng chất chủ yếu trong các loại thịt cá, trứng, sữa, tôm, cua, đậu và các loại hạt. Đạm là nguyên liệu chính để xây dựng gần như tất cả các tế bào, cơ quan trên cơ thể, nhất là cơ bắp. Nó cũng là nguyên liệu tạo dịch tiêu hóa, các men, các hormone trong cơ thể giúp điều hòa hoạt động của cơ thể. Là nguyên liệu tạo ra các kháng thể giúp cơ thể chống đỡ bệnh tật. Người nào thiếu đạm thì cơ bắp sẽ teo dần theo thời gian, các cơ quan trong cơ thể hoạt động không điều hòa, ổn định, từ đó sinh bệnh mãn tính. Người nào ăn đạm quá nhiều thì hại gan thận do phải lọc máu nhiều, tăng axit uric trong máu, từ đó sinh ra bệnh gút. Thông thường, không dễ cảm nhận hậu quả của thiếu đạm ngay như thiếu đường do cơ thể không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, sau thời gian dài, người thiếu đạm sẽ cảm thấy bị suy nhược, teo các cơ quan và nội tạng, gây rối loạn chuyển hóa như các bệnh ở gan, thận, mật, kinh nguyệt không đều, tóc rụng sơ nhiều, khả năng hoạt động trí óc suy giảm mạnh, mất trí nhớ. Đạm có hai loại chính là đạm động vật và đạm thực vật. Cả hai loại này đều phong phú, bổ dưỡng như nhau. Tuy nhiên, hàm lượng đạm trên thể tích thực vật thấp hơn nhiều so với động vật, nên cần ăn lượng nhiều hơn mới có thể cung cấp đủ đạm cho cơ thể đối với người ăn chay. Ví dụ, để cơ thể hấp thụ được khoảng 50 gram đạm, bạn chỉ cần ăn khoảng 200 gram thịt, cá, có thể tích khoảng một bát cơm nhỏ. Trong khi đó, để hấp thụ được 50 gram đạm thực vật, bạn cần ăn khoảng 5 bìa đậu hũ, trọng lượng khoảng 550-600 gram. Chất béo, phát. Chất béo là dưỡng chất có trong các loại dầu, cá, bơ, trứng, lạc, các loại hạt. Chất béo là dưỡng chất vô cùng quan trọng, đóng vai trò vận chuyển vận tải các dưỡng chất, vitamin khắp cơ thể, chỉ tan trong chất béo. Xây dựng hệ thống thần kinh, não bộ và giúp cơ thể hoạt động ổn định. Chúng ta thường có ấn tượng xấu về chất béo do tên gọi của nó, nhưng thực tế, chất béo còn có thể giúp bạn giảm cân do giúp làm giảm cảm giác đói. Thiếu chất béo sẽ khiến cơ thể không hấp thu được dưỡng chất, gây thiếu hụt vitamin nghiêm trọng, suy nhược cơ thể, giảm hoạt động trí não và gây bệnh tim mạch. Hiện nay, rất nhiều người kiêng chất béo vì sợ bệnh tim và tăng cholesterol. Bạn hiểu rằng cholesterol không xấu, cơ thể còn tự tổng hợp ra nó hàng ngày. Cholesterol chỉ xấu khi bạn mất cân bằng năng lượng, thừa cân mà thông thường do ăn quá nhiều đường gây ra. Mọi dưỡng chất cần được cân bằng nên bạn cần ăn đầy đủ chất béo để khỏe mạnh. Tuy nhiên, hãy ăn những chất béo tự nhiên đến từ bơ, trứng, sữa, lạc, hạt, cá và tránh xa các loại thực phẩm công nghiệp hoặc được chiên qua dầu thực vật nhiều. Chúng là những loại chất béo khó tiêu thụ và không tốt cho sức khỏe của bạn. Vitamin và khoáng chất. Những loại vitamin cơ bản như A, B, C, D, E, K và các loại khoáng chất như sắt, canxi, kẽm, iốt là dưỡng chất có rất nhiều trong các loại rau củ, trái cây, thịt, cá, trứng. Vitamin và khoáng chất thường được gọi là vi lượng bởi vì cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ. Tuy nhiên, chúng có vai trò vô cùng quan trọng, nếu thiếu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Vitamin và khoáng chất giúp các cơ quan hoạt động trơn tru, duy trì cân bằng cơ thể, xây dựng tế bào, hormone, đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, các loại dầu củ trái cây cũng nhiều chất xơ giúp giảm cảm giác đói, giúp hoạt động tiêu hóa dễ dàng hơn. Nếu bạn đang muốn giảm cân, hãy lưu ý ăn nhiều loại thực phẩm này. Do các loại vitamin và khoáng chất cũng thường có đầy đủ trong các loại thực phẩm chứa đạm, đường, chất béo, nên bạn chỉ cần duy trì đầy đủ, đa dạng các loại thực phẩm, nhất là các rau củ trái cây trong bữa ăn với tỷ lệ dưỡng chất đó là đường 40%, đạm, chất béo 30%. Xây dựng chế độ ăn lành mạnh. Hầu hết chúng ta hiện nay đều ăn uống theo thói quen ngon miệng hoặc một hệ thống niềm tin nào đó như là ăn chay, ăn ít đường, gạo lứt, muối mè, ăn kiêng giảm calo mà không thực sự quan sát phản ứng thực tế với chế độ ăn đó của cơ thể. Điều thú vị là gần như tất cả các phương pháp này đều được dán mác là tốt cho sức khỏe, chữa bệnh, tăng tuổi thọ, vóc dáng đẹp. Tuy nhiên, thực tế mỗi người có cơ địa, môi trường sống, hoàn cảnh kinh tế khác nhau nên sẽ không có bất kỳ chế độ ăn nào thực sự tốt cho tất cả được. Vì vậy, mỗi người cần tự bổ sung sự hiểu biết về dinh dưỡng và tự tạo ra chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp riêng cho mình. Chế độ đó phải giúp cho bạn đạt được sự cân bằng trong tất cả các khía cạnh, đó là cân bằng trong âm dương ngũ hành, cân bằng trong dưỡng chất, đầy đủ cơ bắp thể lực, năng lượng. Cân bằng trong năng lượng calo, ăn vào và tập luyện, vóc dáng cân đối. Cân bằng trong cả điều kiện làm việc và nghỉ ngơi của mỗi người. Dựa vào các nguyên tắc này, bạn có thể xây dựng chế độ ăn uống sinh hoạt của riêng mình mà không cần cứng nhắc phải theo bất kỳ ai, hệ phái hay tôn thờ bất kỳ người nào cả. Đầu tiên, nếu bạn có điều kiện kinh tế và thời gian, hãy chọn cho mình những món ăn tự nhiên, lành mạnh, nhất là những loại rau củ quả hạt, đồ biển chất lượng. Ngược lại, nếu bạn chưa dư giả thời gian và tiền bạc, hãy ăn những món ăn thông thường dân dã nhưng đảm bảo đúng nguyên tắc như trên. Nguyên tắc tiếp theo đó là cân bằng năng lượng, calo ăn vào và tập luyện để duy trì vóc dáng khỏe mạnh. Bạn cần tính toán được tổng lượng calo ăn vào hàng ngày phù hợp và lên kế hoạch thực phẩm tương ứng với lượng calo đó. Để tính tổng năng lượng calo này, bạn có thể sử dụng chỉ số PRM, chỉ số tiêu hao năng lượng cơ bản tự có. Công thức để tính chỉ số PMR là PMR bằng 370 cộng 21,6 nhân cân nặng nhân 100 trừ phần trăm tỷ lệ mỡ trong cơ thể chia 100. Dựa vào PRM, bạn có thể tính được chỉ số TDEE, tức là tổng năng lượng để đáp ứng cho nhu cầu cơ bản và cả hoạt động thể chất như làm việc, thể thao. TDEE bằng PMR nhân R. R tương ứng với thói quen sinh hoạt hàng ngày của bạn. Trường hợp bạn làm văn phòng, nếu ít chơi thể thao thì R là 1,2. Chơi thể thao 1 đến 2 ngày trên 1 tuần thì R bằng 1,375. Chơi đều đặn 3 đến 5 ngày trên 1 tuần thì R bằng 1,55. Nếu bạn là vận động viên hoặc chơi thể thao cả tuần thì R bằng 1,725. Ví dụ như bạn nặng 70kg, tỷ lệ mỡ 16%, làm văn phòng và ít hoạt động, R bằng 1,2. Tổng năng lượng bạn cần ăn hàng ngày là 370 cộng 21,6 nhân 70 nhân 100 trừ 16 trên 100 nhân 1,2 bằng 1968 calo. Nếu bạn ăn 3 bữa một ngày thì mỗi bữa sẽ cần năng lượng vào khoảng từ 6 đến 700 calo. Sau đó hãy áp dụng nguyên tắc tiếp theo, đó là cân bằng dưỡng chất. Để bắt đầu, bạn hãy lựa chọn thực phẩm sao cho có đầy đủ cả đường, bột và đạm và chất béo. Để biết được thực phẩm này có thành phần dinh dưỡng như thế nào, bạn có thể tìm hiểu thông qua các trang web về thể hình và dinh dưỡng. Dưới đây là bảng năng lượng, dưỡng chất có trong 100g một số thực phẩm phổ biến nhất. Điều thú vị là các loại rau củ, trái cây thường rất ít năng lượng và dưỡng chất, lượng đạm, chất béo gần như bằng không. Những loại thực phẩm này bổ sung nhiều chất xơ, vi chất thiết yếu cho cơ thể, giúp chống cảm giác đói. Vì vậy, bạn cũng cần bổ sung các loại rau cho bữa ăn đầy đủ. Bạn cũng nên có thói quen đọc bảng dưỡng chất của các sản phẩm tiêu dùng nhanh khi mua hàng ngoài chợ, siêu thị. Hãy tìm hiểu kỹ xem sản phẩm bạn ăn có năng lượng bao nhiêu, phụ gia như thế nào, các dưỡng chất thực sự của nó. Sau một thời gian, bạn sẽ phát hiện ra sự thật là những sản phẩm thường được quảng cáo là tốt cho sức khỏe, năng lượng của chúng chủ yếu đến từ đường, kèm theo vị nhân tạo và không có dưỡng chất nào khác. Đây chính là những thức ăn rác, điển hình. Dựa vào tất cả những thông tin về giá trị dinh dưỡng này, bạn có thể tính toán chính xác được mỗi bữa ăn nên ăn những thực phẩm nào vào khoảng bao nhiêu là đủ. Ví dụ, một bữa ăn cần khoảng 800 calo với thực phẩm là cơm, thịt gà, đậu phộng. Nếu bạn ăn 2 bát cơm và mỗi khoảng 100g thì tổng năng lượng bữa cơm sẽ là từ 250 calo và 56g đường bột. Để cân bằng, bạn cần bổ sung thêm khoảng 40g đạm và 40g chất béo. Khi đó, bạn muốn ăn khoảng 50g đậu phộng để ngon miệng với giá trị dinh dưỡng là 23g chất béo, 260 calo, 8g đường bột và 14g đạm. Như vậy, lượng thức ăn hiện tại bạn đang có năng lượng là 500 calo, 66g đường bột, 23g chất béo và 14g đạm. Bạn chỉ cần bổ sung thêm 300 calo từ thịt gà, tương đương khoảng 150g thịt gà là bữa ăn đầy đủ. Lúc đó, tổng giá trị dinh dưỡng là 66g, đường bột, 44g đạm, 48g chất béo, tỷ lệ dưỡng chất tương đối cân bằng. Trên thực tế, rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhất là từ nguồn gốc thực vật, có đầy đủ dưỡng chất. Bạn hãy nghiên cứu chúng và thay đổi món ăn thường xuyên để có bữa ăn vui thích và ngon miệng. Cuối cùng, bạn hãy áp dụng nguyên tắc âm dương ngũ hành để cân bằng năng lượng cho cơ thể. Thông thường, những món ăn bổ sung dưỡng chất, đường, bột, đạm, chất béo có vị ngọt như cơm, thịt, cá, đậu lạc. Do vị ngọt, thổ là dạng năng lượng chính xây dựng nền cơ thể.